Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2015. Chúng ta sẽ học vô Kinh Pháp Cú tiếp. Thế nhưng mà mình kể cho các vị nghe câu chuyện rất là thực tiễn để cho các vị trân quý đời sống của mình để tu. Tại vì chúng ta đang học vô cái phẩm vô thường mà. Cách đây mấy hôm mình đi thăm người bạn trụ trì một cái chùa. Thưa các vị, thầy nói một câu mình rất ư là chấn động. Thầy nói rằng, thầy à, cuộc đời mình dường như mình không có lưu ý rằng là nó chỉ trong một hơi thở thôi. Ngày xưa học trong kinh văn Đức Phật dạy rằng là mạng sống chỉ trong một hơi thở. Nghe nhưng mà dường như cũng không có trải nghiệm được điều này. Cho tới lúc cận kề cái chết, mình mới thấy rằng là cả đất trời này, oxy thì nó tràn đầy, thế nhưng mà mình xin một chút để thở, xin không được. Bụng trong cái thời kỳ sơ gan nó căng cứng lên thưa các vị. Nó làm cho phổi có nước và trướng nước lên, do vậy cho nên không thở được, hết vùng hơi về hết không được. Ông mới nói rằng là cái chứng nghiệm tột cùng của đời người, đúng như Đức Phật nói, là chỉ một hơi thở thôi, là một mạng người. Cái điều tội nghiệp là cả đất trời oxy đầy hết, ai cũng sống được mà mình xin chút oxy vô cho thân thể này sống, nó không chịu. Thưa các vị, tội nghiệp thầy đó là thầy bệnh gan, là thời kỳ cuối của tình trạng sơ gan, tức là tình trạng ung thư gan. Và qua bên bệnh viện ở bên thành phố nhỏ, ở bên tiểu bang Florida, đợi một năm. 3 lần người ta cho lá gan. Nhưng mà thưa các vị, lần thứ nhất thì gan nó không có hợp với cơ thể. Lần thứ hai nó hợp với cơ thể nhưng mà lá gan đó nó không tốt. Hai vô có khi cũng chết sớm. Rồi cuối cùng lần thứ ba, tức là nằm bên đó mà chờ tới một năm nha. Một năm. Cuối cùng lần thứ ba, có lá gan của một người nào đó, họ chết do cái tình trạng là tông xe. Thế rồi nó hợp với cơ thể của thầy, và thay cái lá gan như vậy là, thưa các vị, người ta mổ ra thì thấy nó nát hết rồi. Tức là ta bảo rằng trễ trong vòng chừng vài ngày thôi thì thầy không cách gì sống nữa. Chìm trong hôn mê rồi, thưa các vị. Và cuối cùng thì thưa các vị, khi thay được lá gan rồi, mất cũng vài ba tháng thầy về lại Cali này. Mình gặp thầy nói rằng, thầy à, tới phút cuối của cuộc đời, tới là tới phút 89 rồi. Nói theo cái ngôn ngữ của bóng đá đó là 89 phút lọt lưới. Tức là 89 phút thua rồi. Chỉ còn phút cuối là lọt lưới thôi. May mắn làm sao cứu được. Là cái điều thứ hai, thưa các vị, thay được lá gan rồi nhưng mà cơ thể mình nó cũng rất là kỳ lạ, nó rất là bản ngã nghe. Cái gì không phải của nó là nó không chịu, nó đẩy ra. Dù rằng là mổ lá gan mới đem vô rồi thì nó làm ổn định được huyết áp nè, ổn định được đường huyết nè, ổn định được mọi cái sinh hoạt cơ thể để nó sống lại. Thế nhưng mà người ta phải uống thuốc để làm cho cái sức đề kháng của cơ thể nó giảm cái mức độ đẩy lá gan lạ ra, để nó chấp nhận một cái lá gan kia cứu mạng nó, mà nó vẫn không chấp nhận. Đây là cái thằng có ơn với nó, mà nó luôn tìm mọi cách nó đẩy ra, nó không chịu, không phải của nó. Thì các vị thấy cơ thể ta rắc rối lắm ạ. Cái gì thiệt của nó thì nó chấp nhận, còn gì không phải của nó. Thay tim, thay gan, thay thận, thưa các vị, nó đều lâm vô tình trạng như vậy cả. Thế thì các vị hình dung rằng là đời người rất mong manh, một hơi thở thôi. Cả hành tinh này là oxy bao quanh, vạn vật đều sống. Và cái nguồn năng lượng, tức là cái nguồn sống của oxy, nó tặng cho con người vô tận. Ai cũng có quyền thừa hưởng cả. Thế nhưng tới lúc mình thân tật bệnh, nó có nhu cầu chút xíu thôi mà xài không được. Thế mới biết rằng mạng sống người rất là mong manh trong hơi thở thôi. Nó thèm thở đến nỗi là tưởng chừng như là không có gì quý bằng, nhưng thở không được. Đó là cái điều rất là xác thực khi ta học vô kinh bất cũ. Thầy nói một câu mình nghe mình cũng rất là chấn động. Thầy nói rằng là thông thường mình cứ nghĩ rằng mình cần áo nè, cần cơm nè, cần cửa, cần nhà nè, cần dành chuyện phải quấy với thiên hạ, cần xác định rằng là tôi là phải, anh là quấy, cần xác định cái tính cách sĩ diện của tôi, phải kính trọng tôi, phải quý mến tôi, phải thương mến, vân vân. Nhưng mà tất cả cái đó đều không cần. Cần một hơi thở thôi, thưa các vị. Bình thường ta cứ nghĩ rằng phải cần ông A mà B thương ta, con ta thương ta, chồng ta thương ta, vợ ta thương ta. Thế rồi lúc cuối cùng của cuộc đời, khi các vị đối diện cái chết thì các vị thấy là mọi thứ đều không cần, cần hơi thở thôi, không cần gì khác hết. Đây là thực tiễn. Thế nhưng mà mình đã không có cái cơ hội trải nghiệm như vậy. Và khi đến cái phút giây mà mình trải nghiệm được điều này á, thì thưa các vị, có khi không có qua được cái chết. Lúc đó thì rất là hối hận, nhưng mà chuyện quá muộn. Cái chết nó kề bên rồi, không có cách chi các vị có khả năng là phục hồi được sinh mạng của các vị. May mắn là có một lá gan để thay, nhưng mà trường hợp này rất là hãn hữu. Một phần 5.000 thôi, một phần 5.000 thôi. Có ai mong muốn rằng là mình bệnh gan là tới cái lúc như vậy có được lá gan thay đâu? Thứ không. Mong muốn rằng ta sống được tốt lành, mong muốn rằng là hình hài ta nó cho phép ta sống một đời sống cho tới 80-90 khỏe mạnh. Nhưng mà thưa các vị, trong cái quá trình của đời sống mà mình lại vụng về, không khéo thương mình cho đủ, không khéo quý tiếc sinh mạng này, mình tàn phá thân tâm mình bằng nhiều cách đó. Tàn phá bằng thức ăn của mình, tàn phá bằng những cái khát thèm nó vô tội vạ, quỷ hoại thân. Rồi mình tàn phá mình bằng những cái buồn vui, lo lắng bất an, tàn phá mình bằng những cái giận dữ, ganh tị, vân vân. Đây là cái cách mà mình quỷ hoại đời mình một cách rất là tội nghiệp. Và tới cái lúc cuối cùng rồi, các vị mới thấy rằng những cái vớ vẩn mà mình lâu nay tưởng chừng như nó rất là quan trọng, nó không có nghĩa lý chi cả. Ví dụ như các vị có cả đống kim cương cũng không nghĩa lý chi cả. Các vị có danh rất lớn, được muôn ngàn người nể trọng, cũng không nghĩa lý chi cả. Nó không cứu các vị, nó không làm cho các vị thở được hơi thở. Các vị có 1.000 người thương các vị, trân quý các vị, theo bên chân các vị, tới lúc đó cũng bằng thừa thôi. Rồi cái ví dụ gần nhất là thế này, ví dụ như siêu ông của chúng ta là siêu ông Làng Mai đó. Các vị hình dung rằng là cụ đã dạy đạo nhiều mươi năm, người Việt quý trọng, thiền sinh Tây Phương cũng vô cùng biết ơn ông cụ, và đệ tử ông cụ thì vô cùng thương mến ông cụ. Thế nhưng mà tới chừng cân bệnh đổ xuống rồi, cái sự đau đớn của thân, thưa các vị, không ai thay được hết. Cụ phải tự chịu trách nhiệm về cái đau nơi tự thân. Rồi sẽ tới một lúc nào đó, sư ông vẫy tay chào cuộc đời thì cũng không ai thay sư ông để có thể đổi cái sinh mạng mình để cho sư ông sống còn được. Cái điều nó rất ư là tự nhiên vậy thôi. Trong khi đó thì thưa các vị, cuộc đời này lúc mình có một hình hài khỏe mạnh, tuổi thọ mình còn đang nhẫn nhơ thế này, mình không có trân quý. Mình tưởng như những cái vớ vẩn đó nó rất là cần. Những cái như buồn, những cái như giận, những cái lo lắng, những cái bất an, những cái căm ghét thiên hạ, hoặc là những cái ganh tị nhỏ nhoi, nó không đáng nào xu con nào cả. Tưởng là những thứ ấy nó rất là quan trọng, thứ không. Không thứ chi quan trọng bằng một hơi thở của các vị nghe. Rồi từ cái điều này, khi các vị có một cái chút trải nghiệm rồi, các vị mới thấy là không có cái giáo lý nào tuyệt vời bằng giáo lý Đạo Phật. Dạy chúng ta thiền tập an trú trên hơi thở thôi. Thở vào, thở ra thôi. Đơn giản như vậy. Thế rồi khi các vị nếm trải được cái hạnh phúc và an lạc khi thiền tập trên hơi thở được, thì các vị mới có thể buông hết được những cái thứ còng kềnh vô ích của cuộc đời này, nó không đáng. Rồi ngay hơi thở các vị chứng nghiệm luôn vô thường. Ngay hơi thở các vị cũng chứng nghiệm được cái năng lực không sinh không diệt của tâm nhận biết các vị. Thế thì từ hơi thở đi vô pháp thực tập, từ hơi thở quán chiếu vô thường, từ hơi thở làm cho thân các vị khỏe mạnh, tâm các vị an lạc. Nếu mà mình thiền tập mà mình chưa nắm được hơi thở thiền tập thì thưa các vị không có cách chi mình đi vô thiền tập được cả. Từ hơi thở bước vô thì các vị thấy rằng là quy nghi của các vị như đi đứng nằm ngồi của các vị càng ngày càng ổn định, càng tĩnh tại. Rồi từ hơi thở bước vô các vị mới thấy rằng là toàn bộ thì giờ trong một ngày thân hành của các vị luôn an trú trong thiền để thực tập. Mà nếu chúng ta chưa đi vô điều này, thưa các vị, dù mình có thể ở chùa 30 năm, cạo tóc, thọ giới chi thì không biết, nhưng mà vẫn cứ vậy. Vẫn cứ lăn xăng ngược xuôi cho vui giữa cuộc đời thôi. Thay vì sống giữa nhân thế, mình luyện đời mình vô chùa sống rồi cũng tâm thức nó tràn đầy tiêu cực, nhỏ nhoi, ganh tị, thị phi, phiền não, bất an. Không khác gì nhân thế cả. Chẳng qua là chỉ đổi thay hình thức chơi cho vui thôi. Tóm lại một điều, thưa các vị, nếu không có cái công phu quán chiếu và không đi vô bằng cái con đường thiền tập trên hơi thở đi vô, thì có khi cuộc đời ta cả một đời lao sao rất là phí phạm. Tới lúc mà điều này nó phải xảy ra thôi. Tới một lúc rồi ai cũng phải đối diện trước cái chết cả. Các vị không thể tránh nó được đường nào. Đây là con đường chắc thực nhất. Tới lúc đó rồi mình sẽ thấy rằng là vô cùng ân hận. Một đời trôi qua trong hối tiếc. Đó là những điều nó rất là thực tiễn của giáo lý Đạo Phật dạy cho chúng ta. Và kỳ thực là chúng ta chưa có từng trải nghiệm được những giây phút cận kề với cái chết. Cho nên chúng ta chưa cảm thấy cái công phu thực tập nó vô cùng quan trọng. Còn nếu các vị đã có một ít nhiều trải nghiệm khi cận kề với cái chết, thì các vị sẽ trân quý từng phút giây giữa cuộc đời này. Các vị sẽ thấy là một ngày trôi qua mà mình không tu tập là vô cùng phí phạm. Tại vì một ngày trôi qua không có hàm nghĩa rằng là ta bước tới, mà ta đang bước lui gần gần với cái chết. Mạng sống mình bị cắt từng ngày từng ngày. Một ngày của sự sống là một ngày của bước tiến gần đến cái chết. Đó là những điều ở trong bài học vô thường mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Và pháp cú thí dụ, thưa các vị, được các vị sư của truyền thống Nam truyền, Bắc truyền vô cùng trân trọng. Và các ngài tuyển những bài học đầu tiên, đó là bài quán về vô thường, đó là như vậy. Thế là sư ông dịch kinh pháp cú này, dịch lại, thì sư ông cũng theo với cái bản dịch của thế kỷ thứ tư, thứ năm về trước, dịch những cái bài về quán chiếu vô thường, đó là như vậy. Đây là cái nét đặc trưng mà người tu Phật chúng ta phải đi vô thôi. Và mình nhớ rằng là chúng ta đã học được hai bài ba bài đó. Hôm nay tôi nghĩ chắc các vị quên mất hết rồi. Thay vì có ôn lại đi. Các thầy cô người Việt nên học cho thuộc những cái bài kinh này nghe. Bài thứ nhất là các hành đều vô thường. Đó là pháp thịnh suy. Đã sinh thì phải diệt. Tịch diệt là an vui. Và có một cái thí dụ kèm theo là ví như nhà thở gốm, nắng đất làm đồ dùng, tất cả rồi phải hoại. Mạng người cũng vậy thôi. Thưa các vị, là hồi xưa mình học thuộc lòng cũng khoảng chừng vài chục đoạn như thế này. Bây giờ thì nó quên, nhưng mà đoạn đầu, đoạn thứ hai thì còn nhớ, thuộc lòng nghe. Quý thầy cô trẻ nên học thuộc lòng, hãy bỏ nó vô trong đây cho chắc ăn. Tại vì nếu không có vốn liếng kinh văn ở trong tâm thức các vị, thì điều đầu tiên thưa các vị rằng là sẽ có cơ hội các vị chia sẻ Phật Pháp với người ta, các vị không biết nói cái gì cả. Nó không có cái vốn Phật Pháp trong đây. Và với người mới xuất gia, thưa các vị, cái nhu cầu học thuộc lòng nó rất là cần á. Không có vinh cái lý do là vì công việc nọ, công việc kia mà không học thuộc lòng. Các vị hãy nhớ, ghi từng bài học thuộc lòng cẩn trọng. Viết mẫu giấy nhỏ và bỏ trong túi vậy. Với những vị thiền sinh Tây Phương thực tập xuất gia thì các vị cũng làm điều này. Nên học thuộc lòng từng câu kinh Pháp Cú. Tại vì một đoạn kinh ngắn như thế này nó tóm được một bài kinh rất là dài. Và cái hàm ý ở trong đây thưa các vị nó đủ cho chúng ta tu một đời rồi. Mình giải thích đôi điều các vị thấy. Điều thứ nhất, các hành đều vô thường, nó hàm nghĩa rằng là mọi vật thể hữu vi giữa cuộc đời này nó đều vô thường. Lớn như hành tinh, rộng như một dãy thiên hà, nhỏ như hạt bụi. Và không nhỏ không lớn là sinh mệnh của loài người trên hành tinh này, thưa các vị, nó đều đi vào cái chiều hướng đó là đã có sinh ra thì có hoại diệt. Có một hình hài đều chịu chung cái quy luật vô thường hết. Và cái vô thường này nó có mặt nơi tự thân, nó có mặt trong hoàn cảnh của đời sống, nó có mặt trong một quốc gia nha, trong một xã hội. Tức là mọi hiện tượng giữa đất trời này đều vô thường cả. Chưa có một đất nước nào giàu có nhiều trăm năm hay là phát triển nhiều trăm năm. Cái quy luật nó là như vậy. Ta nhớ rằng vào thế kỷ 18, thưa các vị, các quốc gia như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nó là vua của vùng biển. Thế là thế kỷ 19, người Anh là vua trên vùng biển. Thế kỷ 20, Mỹ là vua trên vùng biển. Và thế kỷ 21, chúng ta chưa chắc chê là cái nền văn minh khoa học kỹ thuật của Mỹ sẽ duy trì được cái sự cân bằng trên hành tinh này. Tức là sẽ khống chế được cái vùng biển, biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Ta chưa chắc điều này đâu. Tại vì trong tương lai, thưa các vị, những quốc gia như Trung Quốc nó có thể vươn lên, nó có thể dành để nó khống chế những cái vùng biển. Hiện tại thì cái chuyện xảy ra đó là sự tranh chấp giữa vùng Biển Đông nó đang là điểm nóng. Từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại. Thưa các vị, trong quá khứ thì cũng chưa có một quốc gia nào nó hưng thịnh vài trăm năm. Chưa có một đế chế nào nó duy trì được cái nền độc lập, phú cường, thịnh vượng vài trăm năm. Thế thì chúng ta cũng không thể tin tưởng rằng là đất nước như đất nước Hoa Kỳ nó sẽ cường thịnh vài trăm năm nữa. Ta chưa chắc điều này. Cái quy luật vận hành nó lên rồi nó xuống, nó hưng rồi nó suy. Cũng như một hình hài của chúng ta, nó đến một cái chu kỳ phát triển đến tột độ rồi nó xuống dần, thì cái vận hành của xã hội như vậy, hành tinh này cũng như vậy, và dãy thiên hà này cũng như vậy nhé. Đây là điều thứ nhất. Đức Thế Tôn xác định rằng là mọi vật thể hữu vi, mọi hiện tượng giữa trần đời này nó đều tuân theo cái quy luật như thế này. Vô thường, đến đi sinh diệt mất còn là chuyện rất tự nhiên. Rồi hẹp hơn, chưa có một sự đoàn tụ trong gia đình nào giữ nguyên lại như vậy. Thế rồi rộng hơn, chưa có một già lam tự viện nào có một sự hưng thịnh kéo dài nhiều đời. Chưa hề có. Chưa có một chùa viện nào hưng thịnh vài trăm năm, thưa các vị. Có những tổ đình ngày xưa tới 1.500 chư tăng hưng thịnh là vậy. Thế rồi sau đó thì nó điêu tàn, không có người đốt hương nha. Gần hơn nữa, mình cũng chưa chắc rằng chúng ta có một vị thầy tuyệt vời như sư ông, ở lại với chúng ta thêm vài chục năm nữa, chưa chắc. Có thể 50 năm hay là ít hơn gì chúng ta chưa hề chắc được điều này. Do vậy cho nên thưa các vị, hãy quán chiếu về điều này cho kỹ. Rồi gần hơn nữa, các vị chạm tay được để thấy vô thường là chạm tay vô tự thân này. Ta chưa chắc gì hình hài này nó khỏe mạnh vào những ngày sắp tới nha. Các vị còn không biết trong tự thân các vị có cái hạt máu nào nó đang là hạt máu nó gây cái mầm ung thư nơi cơ thể các vị còn chưa biết. Chưa chắc rằng ta ngủ đêm sáng lại ta thức giấc, ta bước đi bình thường. Có rất nhiều người vào giấc ngủ rồi không hề thức dậy. Chuyện này nó xảy ra không phải với người già, có khi với người còn trung niên. Và rất nhiều những người tuổi trẻ hơn các vị mà đã vô lò thiêu mất tiêu rồi. Cho nên ta đừng chắc mọi việc ở phía trước nó y như sự mong muốn của ta. Và khi quán chiếu được điều này rồi, thưa các vị, mình sẽ thấy là cái nhu cầu của thiền tập nó vô cùng cần thiết. Các vị sẽ không bỏ lỡ một hơi thở nào đối với công phu tu hết. Các vị còn chưa trải nghiệm được cái sự vô thường sâu xa. Các vị cứ nghĩ rằng cuộc đời này nó bồng bềnh, những điều may mắn nó đang trải dài dưới chân các vị để các vị đi tới. Thế thì cái cuộc tu của chúng ta nó không tiến bộ được. Ta không thể bỏ phiền não được. Ta không trở thành người đức hạnh được. Hay là gần nhất là ta không thể trở thành người dễ thương được. Tu thì cứ tu, nhưng mà ta trở thành một người khó chịu là chuyện tự nhiên nha. Rồi đôi khi đời sống bên ngoài ta dễ chịu hơn người tu chúng ta. Tại sao vậy? Thưa các vị, họ đối phó với nhiều vấn đề xã hội lắm. Cơm ăn, áo mặc, căng thẳng của chuyện đi làm, căng thẳng của chuyện kiếm tiền, căng thẳng của đời sống gia đình, căng thẳng của chuyện nuôi con, nuôi cái. Cho nên là kiếm được một ngày tu nó vô cùng trân quý. Còn chúng ta thì luyện mình vào đời sống của chùa. Cơm không cần lo, áo không cần lo, nhà không cần trả tiền nghe. Mọi thứ chi tiêu thưa các vị đều có già lam tự viện lo, đều có thầy chúng ta bảo bọc. Cho nên chúng ta coi từng ngày nó không có chi và là quan trọng cả. Cứ để từng ngày trôi qua. Thế rồi không có việc chi làm. Lùng tung lúng túng ở trong chùa chúng ta lại sâu xé với nhau, căng thẳng với nhau, thị phi với nhau, thù ghét ganh tị với nhau, những việc rất là cỏn con. Thế rồi càng tu tâm thức của mình nó càng teo lại, lòng thương yêu không có mở ra được, mà lòng thương yêu càng ngày càng chết mất. Điều thứ hai, nó dễ xảy ra vô cùng là càng tu càng thấy mình rất là quan trọng. Bản ngã người tu nó lớn mà nào không hay. Kiêu kỳ, ngạo mạn, hóng hách, dễ phát sinh vô cùng. Thưa các vị, mình tu chứ bộ mình đi vô chùa, mình làm ông làm cha gì có ai đâu. Ví dụ, anh có tu giải thoát, anh có thành bậc thầy đức hạnh, thì cái chuyện đó là chuyện tự nhiên, tại vì anh tu anh phải như vậy, chứ không có chi tự hào á. Có nhiều người rất là ngô nghê, nói rằng là tôi đã bỏ đời sống gia đình, tôi đã bỏ hết dục lạc, tôi đi tu. Cho nên các anh phải quý trọng tôi. Thưa các vị, chuyện đó không cần thiết. Anh không thích sống đời sống dục lạc giữa nhân gian thì anh luyện đời sống anh tu để làm cho đời sống anh thăng hoa, để an lạc, để giải thoát. Chứ có phải anh làm cái gì cho thiên hạ nhờ đâu. Anh thọ ơn của bao nhiêu người để anh trở thành một người đức hạnh. Chuyện đó là chuyện phải xảy ra. Với người xuất gia thưa các vị, cái chuyện các vị tu tập để trở thành một người có phẩm chất đạo hạnh, trở thành một vị thầy giỏi là chuyện rất tự nhiên nghe. Chuyện phải như vậy. Không có chi mà tự hào về cái việc của anh thành tựu một người có đức hạnh và phẩm chất hết. Chuyện đó là chuyện bắt buộc anh chọn đời sống như vậy, cho nên anh phải như vậy thôi. Không có chi mà kiêu kỳ, tự phụ. Không có. Đúng đó là như vậy đó. Một thầy tu của Đạo Phật không phải là một giáo sĩ của truyền thống Kitô. Không có cái quyền quy chi cả. Anh không phải là gạch nối giữa anh và Thượng Đế. Cho nên anh không có cái chi mà trịch thượng đối với người. Anh phải rất ư là khiêm tốn. Đúng nguyên tắc là đời sống của một thầy tu Phật giáo phải như vậy nghe. Đừng tưởng mình xuất gia, mình làm người tu rồi mình được người ta thương mến, được người ta kính trọng, hoặc là có hạ lạp cao, trở thành một người gì ghê gớm tới khóc. Nguyên tắc chính đó là càng tu càng trở thành một vị thầy lớn giữa già lam tự viện, là càng là người khiêm tốn, càng là người dễ thương, càng không có bản ngã của ông thầy tu thì đúng với con đường tu đó. Còn nếu anh càng tu anh càng thấy anh rất là quan trọng thế thì sai. Tóm lại, điều thứ nhất, thâm nhập giáo lý vô thường của Phật dạy thì người ta trân quý đời sống người ta từng ngày, không có phí phạm. Điều thứ hai, khi năng lực tu của người ta được nuôi dưỡng từng ngày thì cái chuyện tất nhiên rằng là thành tựu an lạc, thành tựu giải thoát, có năng lực trí tuệ trở thành bậc thầy đức hạnh là chuyện rất bình thường, không có gì mà ghê gớm ở đây cả. Càng là vị thầy giỏi càng thấy mình rất bình thường á, càng là một sư cô giỏi và hạ lạp lớn đối với trong đạo phải là người rất dễ thương, không có quyền uy, không có trịch thượng, không có kiêu kỳ, không có ngạo mạn, thì người đó đi đúng con đường của Phật dạy. Còn nếu nghịch những điều này thì rất là sai lầm, thưa các vị. Và thông thường chúng ta lại thấy cái điều rất là kỳ lạ là người ta càng tu càng khó ưa ra, càng leo lên cao, càng làm sư anh, sư chị hay là càng làm người lớn thì thưa các vị càng trịch thượng, càng kiêu kỳ, càng muốn phủ quyết, càng muốn đè bẹp những người mới tu. Điều này rất là sai, cho nên các vị lưu ý. Cái điều này mình vụng về thì mình tự làm thiệt hại mình thôi. Đây là cái điều rất là căn bản mà có khi người tu chúng ta tu lâu rồi chúng ta quên mất. Chúng ta tưởng chừng như tu là cái gì ghê gớm, nhưng mà không, tu là việc tự nhiên. Anh chán phiền não, anh không muốn luyện cuộc đời anh để cho nó chìm trong cái chuyện tử sinh, hay là nó chìm trong cái chuyện bùng nhùng giữa trần thế tội nghiệp, cho nên anh luyện đời sống anh vào chùa tu. Anh tu thành đạt một vị thầy đức hạnh để trả ơn như thiên hạ còn chưa đủ. Đừng có tưởng rằng là trở thành vị thầy giỏi là cái gì ghê gớm, thưa không. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Ba câu dưới để xác minh thôi. Tất cả các hành nó đều hưng, đều suy. Đó là nguyên tắc ấy. Chưa có mùa thu nào đến mà không có mùa đông đi qua. Cũng chưa có mùa đông nào ra đi mà không có mùa xuân đến. Cái vận hành của đất trời nó là như vậy. Chưa có cây nào ra lá vào mùa xuân và không trưởng thành vào mùa hè, không rụng lá vào mùa thu để mùa đông nó ngủ qua đông. Và khi quán chiếu điều này sâu xa rồi thì người ta đi tới cái phần đã sinh thì phải diệt, đã sống thì phải chết. Thế rồi người ta nói thêm câu, đã chết để làm cái chi? Chết để sinh nha. Thưa các vị, sống với chết nó là cái chuyện hai mặt của một đồng tiền. Anh sống để làm gì? Để làm gì? Để anh bò dần vào cái chết. Thế rồi anh chết để làm gì? Để tái hiện lại trong một hình thức khác của sự sống thôi. Thế thì khi thấu đạt được điều này, người ta đã đi ngang qua cái sự kinh sợ về sống và chết. Anh hít vô để làm gì? Để sống. Thế rồi anh không thể dừng hơi thở lại, không thở ra được, cho nên nó thở ra. Thở ra để làm gì? Là để chết. Và cái hơi thở của các vị vào ra đã là một nhịp sống chết rất ngắn của một đời người rồi. Nếu bảo rằng tôi hít vào để đem oxy vào nuôi cơ thể tôi không thở ra, thế thì người đã chết. Do vậy cho nên thở ra để được hít vào để thở ra. Nguyên tắc là vậy. Thế rồi người ta đi thêm một đoạn nữa là anh ngủ để làm gì? Thưa các vị, một ngày mình lao sao, cái sự nhận biết của mình nó luôn có mặt. Thế nhưng mà khi các vị chìm vào giấc ngủ có hàm nghĩa rằng các vị chết giả trong một giai đoạn rất ngắn. Lúc bây giờ nếu ngủ và không thức thì ra đi, đi luôn đó. May mắn thay, tuyệt vời thay là mỗi sáng ta đều có cơ hội thức dậy. Và thức dậy là các vị đang sống lại một kiếp sống trong một ngày nghe. Thế thì một ngày một đêm là cái chu kỳ sống chết nó đã biểu hiện trong đời sống mình rồi. Một ngày sống bình thường, tối ngủ như đi vào cái chết ngắn hạn. Thế rồi cái chết dài hơn, thưa các vị, đó là lăng xăng giữa cuộc đời này 50 năm, 70 năm rồi luyện nó vào vô thường, để nghiệp thức các vị di chuyển qua một hình hài khác. Thế thì cái sự sống nó dài hơn, nhưng mà cũng cái nhịp sống chết mà thôi. Tóm lại, ta có ba cái nhìn về sự sống chết nha. Cái nhìn ngắn nhất là từng hơi thở là sống chết. Dài hơn, từng ngày và đêm đi ngang qua là sống chết, một nhịp của một ngày đêm. Rồi cái nhịp sống chết dài hơn đó là một đời người tới già cỗi trả hình hài về cho các bụi, thì các vị đi vào cái chết. Cũng có hàm nghĩa rằng khi quán chiếu vô thường cho kỹ thì chết như vậy để trở lại một đời sống. Nguyên tắc nó là như vậy. Rồi khi người ta thấu ngộ được điều này thì người ta sẽ làm được việc rằng không sợ chết. Và người không sợ chết thì người mới biết sống nha. Còn chúng ta sợ chết. Và chúng ta sợ chết cho nên chúng ta sợ sống. Nếu ta sợ chết tức là ta dừng hơi thở là ta không thở ra. Thế thì ta cũng không biết sống là gì. Từ ý niệm đó các vị nhìn lại, có những người họ sợ chết cho nên ngay đời sống này họ hoảng loạn, họ lo âu, họ chuẩn bị cho họ về cái chết. Thế thì họ không dám sống. Lo âu nè, bất an nè, lo chứa của cải nè. Gần nhất họ không biết sống, có nghĩa là họ cứ lo vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Họ lo để dành tiền để già đi du lịch, để dành tiền để già họ có được cái điều kiện tốt lành đi vô bệnh viện. Thế thì người đó rõ ràng là không biết sống. Có ai tuổi trẻ làm hết sức mình để dành tiền để già xài không? Thưa các vị, điều này như nó xảy ra với rất là nhiều người Việt nhé. Người Mỹ họ thưởng lãm đời sống khá hơn người Việt. Còn người Việt chúng ta thì làm trối chết để cho có tiền, để cho giàu, để nuôi con, nuôi cái, để già nhờ con, nhờ cái. Nhưng mà thưa các vị, có khi mình chưa già mình chết trước. Và có khi lo làm cho cố mạng, tật bệnh nó đổ ập xuống thân, chưa tới 50 tuổi mà thân nó bại liệt. Thế thì người không biết sống hiện thời, không biết thưởng thức đời sống, là người sợ cái chết. Đó là trong nhân gian người ta đã như vậy đó. Thế rồi mình là người tu, mình cũng sợ chết, mình hoảng loạn, và mình không biết sống từng ngày, không dám sống hùng, sống mạnh từng ngày. Thưa các vị, cũng là một loại vì sợ chết cho nên không dám sống. Thế nào là các vị dám sống? Mình quán chiếu rằng là cái chết là việc đương nhiên cho nên mình không sợ chết, là các vị lấy đi cái nỗi sợ bỏ xuống được rồi, thì ngay đó 1/3 đời sống các vị đã thanh thản rồi nhé. Thông thường cái nỗi sợ lớn nhất của đời người là sợ chết. Từ cái sợ chết nó đưa đến tất cả những nỗi sợ chi nhánh khác: sợ cô đơn, sợ tật bệnh, sợ không ai chăm sóc mình, vân vân. Tất cả những cái nỗi sợ đó nó đều gắn liền với cái sợ chết. Cho nên cái gốc của nó mà ta buông được xuống, thế thì ta mới có thể an nhàn từng ngày, thảnh thơi từng ngày, không lo âu từng ngày, sống hùng, sống mạnh từng ngày. Đây là nguyên tắc đầu tiên của người biết sống. Điều thứ hai, khi cái nỗi sợ mà nó rơi rớt xuống thì ta không sợ bị người ta dè biểu, chê bai. Và thậm chí mình luyện đời sống mình vào chùa tu, mình cũng, thưa các vị, rất là hiên ngang. Không có cần phải là ve vuốt ai, nịnh hót ai, chiều chuộng ai, lấy lòng ai, nhập bè, nhập khối với ai để sống. Sợ người ta tẩy chay mình, sợ người ta không thương yêu mình. Thưa các vị, cuộc đời này đâu đến nỗi khó khăn gì mà mình phải quỳ đầu gối trước mọi người trong thiên hạ. Và cái tình trạng này nó dễ xảy ra trong đời sống chúng ta vô cùng. Chúng ta khép nép, chúng ta sợ sệt, chúng ta vô cùng hoảng loạn khi người nọ người kia xỉa xói về ta, thầm thì về ta, nói to nói nhỏ về ta. Và cái bản chất của con người, thưa các vị, nó thấm nhuần cái nỗi sợ hãi trong từng tế bào nghe. trong từng tế bào. Đầu tiên, cái căn bản nhất là chúng ta rất sợ chết. Thế rồi cái căn bản thứ hai, thưa các vị, từ bé chúng ta đã sợ không được cha mẹ thương. Vào trường chúng ta sợ mình không bằng ai, sợ bạn bè không chơi với mình. Tới chừng có gia đình thì chúng ta sợ đời sống ta bất hạnh, sợ chồng không thương, sợ vợ bỏ ta. Rồi tới chừng có con thì chúng ta sợ con ta bất hiếu quay lưng lại với ta. Tới chừng già thì chúng ta sợ mình cô đơn giữa trần đời này. Tức là cả một cái đời sống rất là dài chồng chất lên thân tâm này là nỗi sợ. Trong khi đó, các vị mà nhận diện được rằng cái gì đã sinh ra thì phải mất đi, hình hài này nó có mặt giữa trần đời để nó chìm dần vào cái chết, thì ngay cái gốc căn bản nỗi sợ các vị đã đoạn trừ được, thế thì các vị mới có khả năng sống hùng sống mạnh, bớt đi nỗi sợ sệt, bớt đi nỗi lo âu, không đến nỗi quá bất an, quá lo lắng. Thử hình dung rằng cả đời mình cái nỗi bất an và lo lắng nó lớn bao nhiêu, các vị biết không? Vô cùng to lớn, sợ thiếu cơm, sợ thiếu gạo, sợ thiếu tiền, sợ tật bệnh, sợ cô đơn, vân vân, toàn là nỗi sợ. Ngay cái đơn giản nhất là về sinh hoạt đời sống, thưa các vị hình dung rằng có con chim trời nào nó có kho để dành để nó ăn uống đâu. Mỗi sáng nó reo vui, rồi bắt đầu nó đi kiếm thức ăn, và dường như cũng chưa có con nào chết đói cả. Và có mùa nắng này cây cỏ khô héo hết. Các vị thử nhìn mấy con sóc nó đi quanh quanh nha, có con nào nó ốm lòi xương không? Dường như nó cũng có thức ăn để nó tròn quay à. Chỉ có con người tội nghiệp làm sao á, làm để tiền bạc trong kho nhưng mà vẫn cứ phập phồng lo với sợ. Sợ mình bệnh, đổ nợ, sợ không có bảo hiểm. Thưa các vị, rõ ràng là từ cái gốc của sợ chết mà chúng ta chưa từng sống ngày nào. Chưa từng có một ngày an lạc hạnh phúc, sống phơi phới, không lo lắng, không buồn phiền, không giận dữ, không bất an, chưa hề có. Thế thì sâu xa nhất là ta chưa biết sống một ngày nào cả. Chưa có một ngày nào an lạc và thảnh thơi. Do vậy cho nên nếu định nghĩa một cách chính xác là dường như chỉ có loài người tội nghiệp nhất. Họ chưa biết sống. Họ luôn là mời gọi mọi nỗi sợ tràn về. Thế rồi đi vô câu kinh báo cứu. Đã sinh thì phải diệt. Thì thưa các vị, ngay đây là người ta thể nghiệm được rằng là cái gì có sinh thì có chết. Thế thì họ sống phơi phới, không cần biết đạo lý chi, họ sống phơi phới từng ngày, niềm vui tràn đầy từng ngày. Có những câu chuyện ngắn dễ thương đó. Có một lớp học kia, đầu cái mùa tựu trường, các sinh viên họ rất là ngạc nhiên, tại vì có một bà già 80 tuổi ôm tập đi vô, và những chàng con trai, những cô con gái trẻ sinh viên Mỹ vô cùng kinh ngạc, hỏi này cụ có đi lạc đường không vậy? Ở đây là cái đại học mà cụ đi vô đây làm chi? Đây không phải shopping đâu. Cụ cười ngắt, cụ nói, ta ghi danh đại học đó. Và thiên hạ hè nhau cười bò càng. Tại vì thấy cái tuổi 80 của bà rồi mà vô đại học là cái chuyện vô cùng kỳ lạ. Thế rồi dần dần người ta có cảm tình với bà cụ này. Tại vì thấy bà rất là phơi phới. Đành rằng với tuổi già 80 rồi, chồng đã mất từ lâu, con cái ở riêng chỉ có một mình thôi. Và thưa các vị, cái trình độ của người già học nó đâu phải là nhanh. Thế rồi, cái điều hay ho đó là khi bà không biết điều chi thì bà rất ư là khiêm tốn và học lại với những chàng thanh niên trẻ. Thế rồi cuối năm đó, thưa các vị, trong một cái kỳ thi là hóa ra bà là người đứng đầu của lớp. Và người ta vô cùng kinh ngạc, tại sao cái bà già này lại học hay vậy? Bà cười ngất và nói vậy, tại vì cái tâm hồn ta luôn phơi phới à. Thế rồi năm thứ hai, năm thứ ba, tới năm thứ tư tốt nghiệp, bà nghiễm nhiên là lãnh được cái bằng cao quý nhất, tức là cái bằng của học sinh ưu tú nhất mà bà già 80. Thưa các vị, cả trường thanh niên, nam nữ, sinh viên, trẻ trung nó vô cùng thích chí. Tại vì đầu tiên thì nó rất là ghét cái bà già này, nhưng mà cuối cùng thì nó rất là thương. Thế rồi cái ngày phát bằng, người ta mời bà lên, bà phát biểu ý kiến, hỏi bà chứ bà có cái khái niệm gì khi bà lấy được cái mảnh bằng và chia sẻ điều này với những người sinh viên cùng lớp. Bà nói rằng là cái điều đầu tiên là bà thấy rằng là cuộc đời của bà không hề phí phạm. Dù rằng lấy cái mảnh bằng này để chết nhưng mà vẫn không phí phạm. Bà có được niềm vui khi đi học, có niềm vui khi tiếp xúc với người trẻ, có niềm vui sống tràn bờ và không nghĩ rằng bà chết. Bà nghĩ rằng là mỗi một ngày của đời sống là quà tặng của Thượng Đế tặng cho bà. Cho nên bà sống xứng đáng với đời sống từng ngày từng ngày. Không có nỗi lo lắng, không có sự buồn phiền, cảm thấy không có cái gì để sợ cả. Ngày mai có chết thì chuyện của ngày mai, nhưng mà ngày hôm nay niềm vui vẫn cứ tràn đầy trong tâm thức. Thế rồi người ta hỏi một câu hỏi thứ hai: ví như bà có thể sống trở lại một kiếp nữa thì bà sẽ làm gì? Bà nói: ví như ta có thể sống được một kiếp nữa, hoặc tuổi ta có thể dài hơn, ta trẻ trung nữa, thì ta sẽ khiêu vũ nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, ăn kem nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, dạo biển nhiều hơn. Tức là sống rất là hùng tráng giữa cuộc đời này, không biết sợ là gì. Một đời sống con người nó không có dài đâu nghe. Nếu các vị còn sợ chết thì các vị chưa biết sống. Nói như thế không có nghĩa là mình sống phóng mạng, nhưng nói như thế để biết rằng là cái nỗi sợ chết thưa các vị nó rất là to lớn trong đời sống của chúng ta. Hai con đường, một là anh sống rất là liều mạng, tại vì anh không biết tới ngày mai, thì cái điều này nó cũng là một món quà tặng, nhưng mà tâm thức người ta chưa trưởng thành, cho nên người ta mới sống như vậy. Với tâm thức của người trưởng thành trong đạo thì thưa các vị, họ sống hùng, sống mạnh, nó hàm nghĩa rằng là họ sống với sát na ngay hiện tiền này. Tâm thức họ luôn an trú trong thiền tập. Từng sát na đời sống nó tràn đầy phúc lạc của công phu tu tập. Đây là một loại biết sống của một người minh triết. Còn loại biết sống ban đầu, thưa các vị, sống tràn bờ, sống hùng, sống mạnh, nhưng mà sống đó là sống liều mạng, để cho một đời nó chìm vào vô thường, bất biến, đành rằng nó rất là xứng đáng. Thế nhưng mà nó hơi uổng một kiếp người. Tại vì sự sống của ta nó vô cùng quý. Nó có mặt trong hành tinh này một lần, có khi 1000 năm nữa ta chưa có cơ hội có mặt lại. Cho nên cái cấp độ sống thứ hai của người thấm nhuần được giáo lý đạo Phật có hàm nghĩa rằng là họ tiếp thu được cái phương thức hành trì của Đức Thế Tôn dạy. Họ sống từng sát na bằng cái trạng thái tâm an trú ngay nơi thiền định, thì gọi là người sống hùng, sống mạnh nhất, không biết sợ sinh là gì, và sống rất xứng đáng một đời sống. Nó có hai cấp như vậy. Mình nghĩ chắc cái điều mình nói đó đủ dễ hiểu để cho các vị thấy hai cấp độ sống nè. Và thông thường thì một là chúng ta sống lừ đừ, sống uể oải, sống sợ chết. Hai là chúng ta sống liều mạng. Ta chưa vươn đến cái tầng thứ ba của đời sống, đó là nếm hương vị Phật Pháp để sống. Và cái tầng thứ ba dành cho những người có năng lực tu, có sự phát triển đời sống tâm linh rất là cao, họ có một sự minh triết hay là tuệ giác nhất định, là mới sống được cái đời sống của cấp độ thứ ba này. Thế rồi cái câu này: tịch diệt là an vui. Từ chữ Hán của câu này hay: tịch diệt vi lạc, hàm nghĩa rằng cuối cùng của con đường tu tập để chứng nghiệm được niết bàn. Tịch diệt là niết bàn á. Thế rồi mình có thể hiểu lầm điều này: niết bàn nó là một cảnh giới xa xôi nào đó, bỏ hình hài này rồi mình mới chứng nghiệm nó. Thưa các vị, đạo Phật không có quan niệm như vậy nghe. Niết bàn là thể an lạc ngay nơi tự tâm anh đang có, ngay nơi một hình hài này, ngay nơi một sinh thân này. Anh có thể chứng nghiệm nó trong cái trạng thái tâm thức tịch lặng hiện tiền, chứ không phải là cái chuyện anh đi tới cuối đường hầm mới có trạng thái niết bàn. Càng không phải là cái chuyện bỏ hình hài này mới chứng niết bàn. Niết bàn là một trạng thái tịch tỉnh ngay hiện tiền, có nơi tâm của anh. Tùy vào mức độ đời sống, anh khéo thì ngay hiện thời, ngay hình hài bình thường này, ngay đời sống bình thường này, ngay trạng thái tâm thức đang buồn, đang vui, đang hờn, đang giận, đang bất an đây, có cái thể niết bàn đang có sẵn nơi hình hài của anh. Khéo, anh nhận ra, anh sống nơi đó thì gọi là chứng nghiệm được tịch diệt an vui liền ngay bây giờ ở đây. Cái chuyện này rất là tự nhiên thôi. Mình hình dung rằng giữa đất trời này, ngay cơn bão đang cuồng nộ vậy. Thưa các vị, cái cơn trốt ở vùng Trung Mỹ á, nó xoáy tròn thế này, nó có thể đưa những chiếc xe chở xăng lên cao tới mấy tầng cao. Nhà cửa nó hốt lên một cách bình thường. Thế nhưng mà ta nhìn ra rằng là giữa cái cơn trốt, tức là cái con mắt của cơn trốt, tâm bão, con mắt của cơn bão, hay là cái lõi của cái cơn gió trốt, thưa các vị, vẫn yên bình, bất động, không có xoay chuyển, không khí rất là tĩnh lặng. Cơn bão nó có bão cấp mấy đi nữa, nhưng mà ngay con mắt bão thì vẫn yên bình, bất động. Đó là một ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, không có một cái vật thể vi nào, nó không có cái không gian rỗng trống bên trong cả. Cái thiền đường này cất bao lớn thì cứ cất. Thế nhưng mà bên trong nó vẫn là một cái không gian rộng để sử dụng. Thân thể này, cái sự sống này hoạt động được, nó cũng cần một cái điều kiện, đó là bên trong máu nó có thể di chuyển được, phổi nó rộng để cho hơi thở đi vào đi ra, tim nó cũng có một khoảng không gian nhất định để máu đi vào đi ra. Từng tế bào của các vị nó cũng có khoảng trống nhất định, khoảng trống đó đã làm thành sự sống nha. Cái đặc không phải là sự sống, mà cái rỗng nó làm thành cái nền cho sự sống. Cũng như cái vật thể đặc, đó là tường, đó là vách, đó là mái nhà, nó làm thành cái thiền đường. Thế nhưng mà cái phần sử dụng của nó hữu hiệu nhất là cái khoảng không. Thì cơ thể các vị cũng thế. Cái hình hài này, thưa các vị, cái phần hữu vi như máu, như xương, như da, như thịt, vân vân, thưa các vị, nếu không có cái phần linh hồn bên trong, tức là cái phần tâm thức bên trong, thì nó không có cách chi nó sống động, nó vận hành được. Một cái ví dụ gần nữa là thế này. Cái máy điện toán của các vị, nếu không có chương trình cài vô thì nó chỉ là một cục sắt mà thôi, nó không hơi không kém. Thế thì thưa các vị, cái chương trình thì chúng ta không thấy, nó vô hình, nó đi vô trong máy thì nó làm cho cái máy vận hành được. Thì cái chương trình đó là tâm thức của các vị cài vào đây, nó vốn là rỗng, là trống, nó vốn không có, bắt không được. Cái suy nghĩ của các vị không nắm bắt được. Nó chỉ biểu hiện ra để cho người ta thấy nét mặt ưu tư. Buồn vui của các vị người ta không nắm bắt được, không chụp hình được. Nó chỉ biểu hiện ra mặt của các vị đỏ lên hoặc là cao có lên. Nhưng mà cái phần đỏ lên, cao có lên hoặc u buồn, trầm lắng, đó là cái sự biểu hiện của hình hài chứ không phải là cái buồn vui. Thế thì cái phần rỗng, phần trống nó dính liền với cái phần đặc này. Rồi sâu hơn tầng nữa, cái phần tâm sinh diệt, buồn vui, giận ghét, bất an, nó luôn dính liền với cái thể niết bàn nghe. Lo âu, phiền muộn, bất an, nó dính liền với cái trạng thái tâm niết bàn chứ không phải là xa sắc gì cả. Và ngang đây mình dừng lại để giải thích một điều, thưa các vị. Thế thì niết bàn và tâm thức phàm phu nó không có cách nhau đường tơ kẻ tóc bao nhiêu cả. Các vị thông minh thì ngay cái tâm thức phàm phu các vị nhận ra niết bàn, tức là nhận ra cái thể tịch diệt lặng lẽ của tâm. Còn nếu các vị vụng thì các vị chỉ thấy tâm ta nó tràn ngập buồn vui, giận ghét, bất an, ưu tư, phiền muộn. Các vị chỉ thấy một phần đó mà thôi. Các vị không thấy cái trạng thái an lạc tịch tỉnh nó đang có mặt nơi cái buồn vui. Thì ví dụ dễ hiểu hơn nữa là thế này. Từ cái điều này các vị quy chiếu lại. Ví dụ như các vị nhìn ra mặt biển, các vị chú ý tới sóng biển thì các vị chỉ thấy toàn cả một cái mặt biển mênh mông là sóng với sóng, không thấy gì khác. Thế nhưng mà các vị chú ý tới nước thì các vị thấy ngay sóng, các vị thấy đây là nước mà, nào hề có sóng gì đâu. Sóng thì cứ sóng, nhưng mà tôi vẫn là người đang nhận biết đây là mặt nước. Từ điều này quy chiếu lại để nhận diện được thể tịch diệt niết bàn đang có nơi cái tâm đang vui, đang buồn, đang hờn, đang giận của các vị đây. Thế nào là trạng thái niết bàn đang có ngay nơi buồn, vui, giận, ghét của ta? Thưa các vị, có một phần rất là tinh tế và các vị khéo một chút các vị nhận ra nghe. Ví dụ, đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, thế nhưng mà các vị làm được việc là tách mình ra, các vị là người nhìn, buồn, giận, ghét, thương là đối tượng đang bị các vị nhìn. Thì cái bị nhìn và cái nhìn, tức là cái đối tượng và cái chủ thể, hai cái này không hề là một. Tôi thấy đại chúng ở đây thì đại chúng là đối tượng trước mắt tôi. Các vị là đối tượng bị tôi thấy, mà tôi là người thấy. Người thấy và đối tượng bị thấy, rõ ràng là nó có một khoảng cách, rõ ràng là nó không hề là một bao giờ. Rồi từ cái điều này ta chiêm nghiệm lại. Thưa các vị, khi buồn, khi vui, khi giận, khi ghét, khi lo âu, khi phiền muộn, khi nghĩ suy thầm thì ta cứ đồng nhất ta vào nó. Ta thấy tôi đang buồn, tôi đang vui, tôi đang giận, tôi đang ghét. Nhưng mà kỳ thực là tất cả những cái thứ đó đều là đối tượng mà các vị là người đang quan sát nó mà thôi. Các vị là người đang nhận diện nó, là người đang quan sát nó, là người đang thấy nó. Chứ các vị không hề là nó nghe. Nó thì sinh và diệt, đến và đi, mất và còn, có và không. Và cái năng lực nhận biết của các vị, cái năng lực quan sát của các vị, hay là cái nhìn của các vị thì vẫn luôn có mặt, chưa hề vắng bao giờ. Ví dụ, tôi đang nhìn thấy các vị, thế rồi tôi không nhìn nữa, tôi buồn buồn, tôi nhắm mắt lại. Tôi có đang thấy các vị không? Mở mắt thì thấy, nhắm mắt cũng thấy luôn nghe. Thấy bằng cái chi? Bằng cái sự nhận biết của tôi là các vị đang ở trước mắt tôi. Dù rằng tôi không thấy ai đang ngồi đâu, nhưng mà tôi nhìn một vòng thế này, tôi nhắm mắt lại, thì tôi vẫn có được sự nhận biết rằng trước mắt tôi là thính chúng đang ngồi. Thế rồi chúng ta quay ngược cái nhìn như vậy trở về bên trong. Tôi không biết là quý vị có nghe buồn ngủ chưa vậy? Có muốn nghỉ chưa? Muốn nghỉ sớm thì nghỉ sớm, tiếng đồng hồ rồi đó. Thế là chúng là mình đang nói về cái điều này nghe. Tịch diệt là an vui. Mình xin lặp lại. Điều thứ nhất, tịch diệt là tên gọi khác của Niết Bàn. Điều thứ hai, Niết Bàn không phải là cái chi xa vời, mà Niết Bàn đang có trong từng con người của ta nhé. Cái thể Niết Bàn, tức là thể tịch diệt an vui, không sinh không diệt, là cái sở hữu của các vị. Nó đang có nơi tất cả mọi con người chúng ta. Nó không có phải là cần xuất gia, cần làm người xuất gia nghe. Các vị đang là người cư sĩ bình thường sống giữa cuộc đời. Nếu các vị ngộ ra được điều này, tức là thấy được điều này, nhận ra được điều này, thì các vị có quyền sống giữa trần thế. Nhưng mà các vị đã nghiễm nhiên thành một bậc thánh, không cần đổi thay hình thức gì cả. Sống được hay không mà thôi, thấy được điều này hay không mà thôi. Thế là từ điều đó chúng ta trở lại, là trong từng cái buồn vui của ta, từng cái lo âu phiền muộn của ta kéo, thì ngay đó các vị liền thể nghiệm với trạng thái Niết Bàn có mặt nơi tâm rất phàm phu của ta nghe. Nơi một đống phiền não đang bủa dây trùng trùng, đang nhận chìm đời sống ta, đang làm ta sầu khổ bất an. Thế nhưng mà các vị đủ thông minh thì các vị sẽ làm được điều rằng là ngoài cái đống phiền não đang bủa dây trùng trùng, đang có mặt trong tâm thức, nó đang muốn nhận chìm ta, ta còn là một phần tâm thức rộng hơn cái khối phiền não đó. Tức là ta là người đang quan sát cái phiền não đang có trong ta, buồn vui đang có trong ta. Và cái điều này nó rất là dễ. Có một trạng thái buồn và có cái con người đang thấy cái buồn là chuyện bình thường mà. Chỉ có điều mình quên thôi. Mình cứ mãi đồng nhất mình vào cái buồn, cái giận, cái lo âu thôi. Mình quên rằng ngoài buồn, giận, lo âu, bất an, anh còn là một con người đang quan sát buồn, giận, lo âu, bất an đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trong anh. Và cái con đường thực tập của Đức Thế Tôn dạy để mình làm điều này thôi, chứ không phải làm điều gì khác cả. Ví dụ đi vào con đường thiền tập ban đầu là thở vào thở ra, chẳng biết tôi đang thở vào thở ra để làm gì. Để thực tập bước đầu là anh luôn là người quan sát hơi thở anh đang đi vào đi ra. Hơi thở nó vào nó ra là chuyện của nó, nhưng mà anh luôn quan sát nó đang đi vào đi ra. Thế thì các vị thấy là ngay bước đầu đã thực tập cho ta làm quen với cái việc là ta sẽ nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đang đi vào đi ra như hơi thở đi vào ra. Không dính chi với anh cả, anh là người đang quan sát buồn vui đang đi vào đi ra. Các vị làm được một việc ban đầu đó là tôi luôn là người quan sát hơi thở đang vào đang ra, thì các vị sẽ làm được cái điều thứ hai là quan sát buồn vui đang đi vào đi ra. Rồi các vị sẽ làm được con người, quan sát được từng dòng ý thức của các vị, nó đang đi đến, đi lui, đang sinh, đang diệt thôi. Chuyện nó phải xảy ra là như vậy. Thế thì ngay bước đầu của con đường thiền tập, Đức Thế Tôn đã tặng cho ta một món quà, là nếu khéo thì chúng ta liền an trú ngay cái thể tịch diệt Niết Bàn. Chứ đừng nghĩ rằng là cái bước thực tập tôi thấy hơi thở đang đi vào đi ra là cái chuyện ban đầu để làm, rồi từ từ tiến hơn những bước xa hơn để thành thánh, được không? Ngay bước đầu anh khéo thực tập thì đã là thánh liền trong cái bước thực tập thấy hơi thở đang đi vào đi ra rồi. Thế rồi những bước kế tiếp cũng để làm một việc đó mà thôi. Ví dụ như niệm thân hành của thiền tứ niệm xứ, quán thân trong thân. Đầu tiên là hơi thở nè, thứ hai là bốn quy nghi nè, thứ ba là thân hành nè. Ba phần này, thưa các vị, đều hướng các vị đi vô đây thôi à. Đi vô cái chỗ thành tựu là tịch diệt Niết Bàn thôi nha. Từ niệm hơi thở các vị cũng có thể thành đạt được an lạc Niết Bàn ngay hiện tiền, ngay nơi thân tâm này. Từ bước thứ hai là niệm bốn quy nghi. Niệm bốn quy nghi nó hàm nghĩa rằng là anh đi, anh đứng, anh ngồi, anh nằm. Anh luôn là con người đang nhận biết thân anh đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm. Thế thôi. Thông thường thì ta đi, nhưng mà cái điều tội nghiệp của chúng ta là thân để một nơi mà cái ý thức nhận biết, tức là cái tâm nhận biết của các vị chạy một nẻo. Các vị chưa hề làm được cái gì việc, đó là luôn quan sát con người này. Luôn quan sát con người này. Nếu các vị có thể làm được việc, các vị là cái mặt trời đang chiếu sáng, đang phủ toàn thân các vị. Cái năng lực tâm nhận biết nó như mặt trời, nó đang chiếu sáng toàn thân này. Mình dùng cái ví dụ đó để dễ hiểu thôi, nhưng mà cái tâm nhận biết của các vị nó không phải một cái điểm như ánh đèn chiếu xuống hay là như mặt trời chiếu xuống, mà cái tâm nhận biết của các vị nó như oxy, như không gian bao trùm toàn thân của các vị. Cái sự nhận biết nó luôn có mặt toàn thân của các vị. Thì thưa đại chúng, khi các vị thực tập được điều này, lúc đi thì lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm gì, các vị cũng đang nhận biết toàn thân của các vị. Thì cái thể nhận biết này đích thực nó là trạng thái tịch diệt Niết Bàn đây. Cái sự suy nghĩ của các vị, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi nghe. Ý thức của các vị, tư duy của các vị thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Nó không phải là cái gì to lớn cả. Còn cái năng lực của các vị nó rộng hơn cái phần đó rất là nhiều, nó to lớn hơn cái phần đó rất là nhiều. Cho nên nó bao trùm những cái nghĩ suy của các vị. Nó thấy những cái nghĩ suy đang đi, đang đến, đang có cùng không. Và cái năng lực nhận biết này, nó vốn chưa từng sinh và cũng chưa từng mất đi. Nó luôn có mặt, nó đang ở nơi hình hài của các vị. Cho nên gọi nó là tâm Phật bất động, gọi nó là thể Niết Bàn, gọi nó là chi? Gọi nó là năng lực chánh niệm. Cái từ hay dùng đó là năng lực chánh niệm, đó là niệm lực. Và ta hiểu được điều này thì cái sự thực tập của chúng ta nó vô cùng đơn giản, nó không phải là nặng nề. Có khi mình thực tập trên hơi thở cảm thấy nặng nề thì mình sẽ thực tập trên bốn quy nghi: các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười. Và khi hiểu được điều này thì thưa các vị, thiền hành nó không có hàm nghĩa rằng mình phải đi rất là chậm, điệu đàn làm ra vẻ mới là thiền hành nhé. Chạy bộ mà các vị an trú tâm nhận biết thì từng bước chân chạy bộ của các vị cũng đang thiền tập. Rồi các vị ngồi trên ghế thồng chân cũng đang ngồi thiền, các vị nằm dài trên sofa cũng đang thiền tập ạ. Tức là làm thế nào cái năng lực tâm nhận biết nó luôn bao trùm đời sống ta thì gọi là an trú trong thiền tập. Thế thì cái sinh hoạt của chúng ta như lái xe nè, đi làm nè, đi shopping nè, chạy bộ nè, nấu ăn nè, vân vân, đều an trú được trong thiền tập. Bằng không thì chuyện tu nó chỉ xảy ra một ngày chỉ vài tiếng đồng hồ cho vui làm điệu với thiên hạ, chứ còn thực sự ta không tu gì cả. Tới giờ đi thiền hành thì làm bộ đi thiền hành cho vui, rồi không đi thiền hành thì không có tu sao? Thậm chí thưa các vị, ngồi thiền là chuyện đương nhiên, nhưng mà xả thiền không có nghĩa là xả thiền nhé. Các vị bung chân ra, các vị đứng lên, không có hàm nghĩa rằng xả thiền, chẳng qua là đổi tư thế thiền mà thôi, chứ không phải là xả chân ra không ngồi là không thiền. Không. Tóm lại, thưa các vị, với người họ nghiệm ra được một điều là ngoài cái buồn vui, ta còn là người đang quan sát buồn vui. Ngoài sự nghĩ suy, sinh diệt đến đi, ngoài những cái tràn tâm thức nó luôn xu ngược bồng bềnh, ta còn là người đang quan sát cái dòng ý thức đang vận hành xu ngược. Và khi an trú ngay cái trạng thái tâm đang quan sát để thực tập, thì các vị sẽ ứng dụng được nó trong cái điều kiện là thở vào thở ra, trong cái điều kiện là đứng đi ngồi nằm, trong điều kiện là mọi sinh hoạt của một ngày, các vị đều ứng dụng được cái năng lực đang quan sát cái con người vận hành đây. Thì cái từ người ta dùng đó là đang an trú trong thiền suốt cả ngày và đêm. Rồi cái từ dùng khác là đang an trú ngay cái tâm nhận biết. Mà an trú ngay tâm nhận biết có nghĩa là an trú trong cái thể tịch diệt niết bàn. Người ta cứ tưởng rằng là phải ngồi mới thiền, phải ngồi bất động 2 tiếng đồng hồ. Thưa không, tại vì cuộc đời anh đâu phải sinh ra để ngồi hoài. Cuộc đời mà cứ ngồi hoài thì không hề là một sự sống thực sự được. Thưa các vị, nếu thiền tập chỉ xảy ra trong lúc ngồi không thì thưa các vị, thiền đó chỉ dành cho một số người thôi nghe. Số người đó không công rồi nghề, thất nghiệp, không có việc làm, hoặc họ bệnh nó đi không nổi. Trong khi thiền tập của Đức Phật, thưa các vị, nó phải sống động vào 4 quy nghi của các vị, vào đời sống bình thường của các vị. Ta không thể ngồi hoài 2 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ, thưa không. Ta phải phổ cái năng lực, tức là phải đem cái năng lực thiền tập vào trong mọi sinh hoạt của đời sống thôi. Do vậy cho nên thấu ngộ được điều này, tức là cái thể tịch diệt niết bàn đang có trong đời sống của các vị, đang có trong từng cái buồn vui của các vị. Và các vị hiểu được điều này thì các vị sẽ tự mình làm chủ đời sống mình, tự mình ứng dụng được cái sinh hoạt thực tập. Và không có một phút giây nào trong cuộc đời này ta không an trú trong thiền tập. Thế là cái cuối cùng, tại sao có thể niết bàn mà an vui nhất? Cái tầng an vui cạn của chúng ta đó, cái tầng mà ta gọi là hạnh phúc á, dường như là người tu nào cũng nghĩ rằng là tu để có được hạnh phúc, có được an lạc. Nhưng mà thưa các vị, những cái an lạc hạnh phúc của ta đang có bây giờ, nó còn ở trên cái tầng rất cạn, chứ nó chưa phải đạt đến cái sự tịch tỉnh an vui của niết bàn á. Tại sao? Thưa các vị, điều thứ nhất là những cái tầng an vui này nó gắn liền với cơ thể vật lý này. Ví dụ như mình đang đói mà được ăn là hạnh phúc rồi, đang khát được uống cái nước là hạnh phúc rồi. Và như vậy thì nó có điều kiện, và cái điều này nó xảy ra và ta gắn liền đời mình vào, thì thưa các vị, ta gắn liền ta vào thân. Ta chỉ tìm những hạnh phúc nó sinh khởi từ thân thôi nghe. Cao hơn một tầng đó là hạnh phúc của cảm thọ. Ví dụ như mình được người ta khen, mình rất là hoan hỷ, là một loại hạnh phúc. Thế thì Hạnh phúc này nó có điều kiện được khen thì vui, bị chê thì buồn. Nó gắn liền với cảm thọ trong ta. Rồi một cái loại hạnh phúc mà chúng ta thường mơ ước trong đời sống tu đó là trong tập thể đại chúng này được thương yêu, được bảo bọc, được sống hài hòa trong thế giới cộng đồng của người tu, gọi là có được hạnh phúc. Thưa các vị, nó cũng có điều kiện của nó. Đó là được bao nhiêu người thương mến thì ta có niềm vui, rồi bao nhiêu người không thương thì ta cũng buồn, rồi đại chúng thì ta cũng khốn đốn. Thế thì nó cũng có một cái điều kiện nhất định, nó là một loại sinh diệt từ cảm thọ mà ra nghe. Tuy nhiên cái đời sống tu ta thì ta rất cần điều này. Mình luyện mình vào thế giới nhà chùa, mình rất là cô đơn, gọi là rất mồ côi á. Không có người thân, không có bố mẹ, không có anh em. Cho nên mình rất là cần cái tình pháp lữ nuôi dưỡng mình, để mình trưởng thành được trong đạo từng ngày, để bồ đề tâm mình nó vươn lên. Thế nhưng mà nếu mình chết chìm trong đó, thì thưa các vị, mình cũng không thể đi đến đâu được cả. Tại sao vậy? Tại vì sớm hay muộn gì, rồi tổ chức tăng thân nào nó cũng có điều kiện là lục cục lòn hòn ở trong đó, tức là cái điều kiện bất hòa, không như ý. Rồi cái điều kiện thứ hai là ta cũng phải rời nơi này, ta ra đi nơi khác, rời vì lý do công tác Phật sự, rời vì lý do ta bệnh, rời vì lý do ta chết. Thế thì những cái thứ sinh ra từ cảm thọ được gọi là hạnh phúc đó rất là mong manh, rất là phù du nghe. Rồi hạnh phúc ở tầng cao hơn nữa, do công phu thiền tập có mặt, chìm trong cái trạng thái an lạc. Thậm chí là các vị tọa thiền có được niềm vui, có được sĩ lạc. Đức Thế Tôn gọi rằng đây là một loại vị ngọt của thiền tập. Nó làm cho hành giả chết chìm trong đó, có khi mất nhiều đời chứ không phải một đời, không có vực mình được dậy. Và nó nhận chìm như thế thì thưa các vị sẽ không phát sinh tự giác được. Đừng nghĩ rằng ngồi thiền có được cái sự an lạc, rồi mình chìm đắm trong đó mà được gọi là cái con đường tốt của người tu. Thứ không, đọc kinh Trung Bộ để thấy là chìm trong cái hạnh phúc phù du của nhân gian thì còn có cơ hội giác ngộ. Nhưng mà chìm trong cái tình trạng trú trong thiền lạc thì thưa các vị, chìm mất có khi mất cả 1000 đời chưa chắc gì các vị có được cái điều kiện giác ngộ nghe. Cho nên đây là một vị ngọt trên đường tu, mà không khéo thì chúng ta vướng vào thì mất đi 1000 kiếp như chơi. Trong tất cả vị ngọt của thế gian thưa các vị không đáng sợ. Vị ngọt của dục lạc không đáng sợ, vị ngọt của hạnh phúc do cảm thọ sinh ra không đáng sợ. Nhưng mà đáng sợ nhất của người tu đó là vị ngọt trên con đường thiền tập, lạc vô những cảnh giới thiền tập mà có được sự an lạc, người ta đắm mình trong đó. Thì đây là một loại chết chìm ở trong cái cảnh trí mơ màng của ngoại đạo, không thể thành đạt được trí tuệ của đạo Phật. Đó là cái tầng sâu nhất. Thế rồi nhìn lại chúng ta để kiểm tra cái mình có được cái vị ngọt gì. Nhiều lắm là bỏ được vị ngọt của nhân gian. Thế nhưng mà vô chùa thì ta vẫn còn đang lay quay trong cái vị ngọt của cảm thọ nghe. Cảm thọ hạnh phúc, cảm thọ an lạc của đại chúng. Vươn đến cái chiều thứ ba để có được vị ngọt trong pháp tu, chìm vào trong trạng thái tịch tỉnh của thiền, dường như mình còn chưa nếm tới. Thế nhưng mà lỡ nếm vị ngọt của thiền, thưa các vị, các vị cũng nên biết rằng đây là một cái cửa ải vô cùng quan trọng mà Đức Thế Tôn ngăn cấm các thầy tỳ kheo, là qua 4 tầng thiền, cái tầng xả niệm thanh tịnh cũng phải bỏ luôn. Thì các vị mới đạt đến cái tầng tuệ giác của những vị thánh A-la-hán trong quá khứ tu tập. Nói thì nghe chừng như là nó rất là xa vời, nó viển vông, nhưng mà thưa các vị, nắm được một pháp hành thì đi ngang qua được những tầng này. Thế nào là nắm pháp hành đi ngang những tầng này? Mọi thứ, niềm vui của phù thế, niềm vui của cảm thọ hỷ lạc sinh ra, niềm vui của thiền tịch có mặt trong ta, thưa các vị, nó đều sinh, đều diệt, đều đến, đều đi. Nó đều là cái trạng thái của tâm. Nó rất là bé nhỏ so với cái tâm nhận biết của các vị. Tâm nhận biết chính là tuệ giác. Nó tuệ tri được từ cái lớp cạn của ngũ dục cho tới lớp cảm thọ vui buồn, cho tới cái tầng an trú trong thiền, thì cái tâm nhận biết luôn chói sáng, soi sáng nó. Nếu các vị an trú được trong cái thể tánh này, thì đi ngang qua những cái tầng vướng víu giữa nhân gian và vướng víu trong pháp hành trì. Hay nói một cách dễ hiểu nhất là thế này: thiền định của chư Phật luôn có tuệ nghe. Định và tuệ cùng có mặt. Thế nào là định tuệ cùng có mặt? Ngay lúc hành trì này, khi có buồn có vui, các vị nhận diện đây là buồn vui, các vị là người đang quan sát buồn vui, thì liền xuất hiện cái trạng thái định và tuệ nghe. Thế nào là định? Các vị đã an trú trong trạng thái nhận biết để nhìn cái buồn vui đến đi thì đã có định. Và cái buồn vui nó luôn biểu hiện trước mắt, và các vị luôn an trú trong trạng thái tâm chiếu sáng đó, thì các vị đang có trí tuệ. Và nắm một phương pháp này đơn giản hành trì thôi, từ mức độ cạn, các vị thấy hơi thở đang vào ra, khá hơn các vị luôn thấy những cái buồn vui đang sinh đang diệt. Tinh tế hơn, các vị luôn là người đang quan sát từng dòng ý niệm các vị đang chạy tới chạy lui. Rồi cái tầng cuối cùng mà các vị an trú ngay cái năng lực luôn chiếu sáng nhận biết, thì an trú ngay cái thể niết bàn tịch diệt. Thì đây là con đường ngàn thánh ngày xưa thôi các vị đi thẳng vào quả vị A-la-hán, không có vướng víu vào những cái bờ ngoại đạo, không có lạc vô những cái tầng thiền an trú trong niềm vui của thiền định gì cả. Các ngài chạy thẳng vào biển tuệ giác của Như Lai, thành tựu được quả A-la-hán. Tóm lại, người ta thấu ngộ được con đường tu, thưa các vị. Người ta trân quý từng hơi thở đời sống. Không có một hơi thở nào không an trú trong thiền. Người ta thấu ngộ được đường tu, thưa các vị, người ta sẽ không phí phạm cuộc đời vô ích. Người ta thấu ngộ được đường tu rồi thì không cần một cái lực đẩy nào khác cả. Tự họ biết việc phải làm. Họ biết rằng là một đời này không dễ kiếm. Họ biết rằng mất một giờ đồng hồ là mất một đời người. Họ không có để cuộc đời họ chìm nổi trong chuyện buồn giận ghét thương vẩn vơ vô ích. Họ khi thấu ngộ được điều này, thưa các vị, họ tự động họ sắp xếp cuộc đời họ để có được cái thời gian hành trì trọn vẹn trong cái sinh hoạt thiền tập thôi. Họ đứng, họ đi, họ nói, họ cười, họ tự làm chủ cuộc đời họ. Không có lãng phí. Rồi cuối cùng mình xin tổng kết lại. Thưa các vị, đời sống con người mong manh vô cùng chứ không có dài đó nghe. Một hơi thở thôi. Các vị chỉ sống từng hơi thở thôi. Cái nhu cầu đời sống của các vị nó không có nhiều lắm đâu. Nó chỉ bằng một hơi thở thôi. Tại vì không thở được là chết. Cho nên khi có bất cứ cái gì nó làm cho các vị bồn chồn, lo lắng, bất an, xao động, thì các vị hãy nhớ một câu Đức Phật dạy, là cái nhu cầu vô cùng cần thiết của một đời người chỉ có một hơi thở thôi. Tất cả những cái buồn giận ghét thương không đáng để cho chúng ta lưu ý. Những cái như tranh đoạt lợi danh, hơn thua, thị phi, sĩ diện, nó không đáng để chúng ta bận tâm đâu. Người ta chửi mình ư, có gì nghiêm trọng đâu. Người ta khi dễ mình ư, có gì nghiêm trọng đâu. Người ta quỷ nhục mình ư, có gì nghiêm trọng đâu. Thưa các vị, những người kia làm chi thì làm, không cướp được hơi thở của các vị. Chừng nào người ta cướp hơi thở của các vị, cắt màng sống của các vị, thì mới là chuyện nghiêm trọng. Còn tất cả những việc xảy ra xung quanh đều không quan trọng. Không có đến nỗi rằng là người thân của ta mất và ta nhảy chết. Không đến nỗi con của ta bỏ tu mà ta tự giận. Không có đến nỗi khùng cái kiểu đó bao giờ. Chắc như thế. Thưa các vị, rõ ràng rằng là cái điều nó vô cùng gần gũi Đức Thế Tôn dạy, rất là thực tiễn. Mà đôi khi chúng ta lại không có nếm trải được cái hương vị Pháp của Đức Thế Tôn cái hành trì. Mọi người trong một hơi thở. Đó là một câu kinh vô cùng là tuyệt vời. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu mình phải tìm cái gì nó xa vời vợi. Tìm thánh ở phương trời nào. Hay là phải trở thành một vị thầy, một vị sư cô gì ghê gớm lắm. Chứ không. Anh không có gì là ghê gớm cả. 5 tỷ con người trên hành tinh này, anh không có là gì cả so với 5 tỷ con người ta nghe. Anh không có gì mà quan trọng hơn ai cả. Một mạng sống như bao nhiêu người. Cái anh cần nhất là hơi thở thôi, chứ không phải là những cái thứ vẩn vơ chung quanh. Gần nhất đời sống anh tưởng chừng như không có, anh không sống được. Như là chồng anh, vợ anh, con anh. Thưa các vị, cũng không phải là cái cần thiết lắm đâu. Tiền anh, nhà anh, của anh cũng không phải là cái cần thiết lắm đâu. Cái cần thiết nhất của anh đó là một hơi thở đây thôi. Khi người ta hiểu được điều này rồi, thưa các vị, mọi thứ giữa trần đời này không có thứ gì làm cho họ lay động tâm thức. Những cái thứ buồn vui vớ vẩn không có quyền đánh chìm đời sống họ. Tự nhiên là cái sự giác ngộ nó xảy ra thôi. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.